Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tối trung cực chiến tranh. Mọi người tại tuyệt vọng lúc, lại càng dễ đem hết thảy ký thác tại hư vô phiêu miếu thần phía trên. Phàm nhân luôn có rất nhiều không cách nào làm được sự tình. Lúc trước tao ngộ tai nạn. Cả tòa thành thị người đều đang nỗ lực chống cự đại quân ác ma. Lại căn bản là không có cách ngăn cản. Bất kỳ vũ khí nào đều không có cách nào tới đối kháng. Chính là tại thời khắc nguy cấp này, một tôn như là thần như thế bóng dáng giáng lâm, lấy sức một mình diệt sát cả cái ác ma quân đoàn. Cái này tại rất nhiều phàm trong lòng người. Đây chính là một tôn thần. Một tôn sống sờ sờ thần chỉ, có thể phù hộ bọn hắn thần. Cho nên, bọn hắn đem hết thảy hy vọng cùng tương lai, hết thảy ký thác tại trên người đối phương. Tín ngưỡng trước đó chưa từng có thành kính, thậm chí trong nháy mắt ra đời rất nhiều tin đồ. Mọi người miệng tụng thần chỉ thần danh, mong muốn dùng cái này đến khẩn cầu thần thủ vệ phù hộ. Nhưng lại không biết. Loại này thành kính cầu nguyện, cho bọn hắn, thần, mang đến bao lớn nguy hại. Tại loại này sôi trào mãnh liệt tín ngưỡng truyền thâu dưới. Kém chút để Sauron tinh thần sụp đổ, may mắn thiên võng tương đương ra sức, nhẹ nhõm địa đem vô cùng vô tận tin đồ kêu gọi cầu nguyện chuyển lưu. Nếu không tiếp tục kéo dài lời nói, không bao lâu, Sauron liền hội triệt để một mệnh ô hô. Từng đạo nguyên điểm nhắc nhở soát bình phong, những người này tín ngưỡng đã triệt để biến thành nguyên điểm. Nguyên bản tình huống dưới, không có chút đốt thần hỏa ngưng tụ thần cách thành vì chân thần. Căn bản là không có cách hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nhưng ở ác ma pháp điển cùng thiên võng cái này hai đại nhân tố dưới. Để sau rông trời xui đất khiến phía dưới, thu hoẹp bộ phận chân thần quyền uy. Trọng yếu nhất là, lúc trước thế giới ý thức giáng lâm, để hắn gần như trở thành thế giới người phát ngôn. Chuẩn xác hơn nói, là thế giới ý thức thừa nhận hắn là cái thế giới này thần. Hắn trong khoảnh khắc đó, biến thành cùng loại với thổ địa thần, như thế tồn tại. Nói cách khác, cả người cùng cái thế giới này trói ở cùng nhau. Một khi thế giới vỡ vụn, sinh linh chết hết. Như vậy hắn vậy sẽ vẫn lạc, đây là vô số người đều khát vọng đạt được đãi ngộ. Nhưng Sauron tránh chi như xà hạt, hiện tại thế nhưng là thế giới tức sẽ đi về phía diệt vong. Gặp từng cái ma thần trắng trợn xâm lấn tận thế, một khi cùng thế giới buộc chung một chỗ, thỏa thỏa làm bia đỡ đạn, cái này khiến hắn may mắn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đợi đến thế giới ý thức biến mất về sau. Hắn đã thoát khỏi loại này thế giới thủ hộ giả thân phận. Nhưng mà, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn, vì giới chi tử, thân phận, đã càng ngày càng mạnh hóa. Hiện tại hắn, đã bị thế giới trói lại chiến xa. Cũng cần vì thế giới mà cố gắng phấn đấu. Có được có mất, tối thiểu hiện tại ta cực kỳ cần loại này hiệp trợ. Sauron nhìn xem đáy mắt vô hạn soát bình. Phong nhắc nhở, cũng không quá để ý cái này chút, liền cái này trong một giây lát, nguyên điểm đã điên cuồng tăng lên mấy triệu điểm, vẫn còn đang tăng lên điên cuồng lấy, không biết lúc nào mới có thể đình chỉ. Hiển nhiên, lúc trước thay thiên hành phạt, bị cả tòa thành thị mấy chục vạn người trở thành vô thượng thần tích. Những người này gần như bị hắn tẩy não, trở thành hắn cuồng nhiệt tin đồ. Vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần thấy được, liền hội cống hiến tương ứng nguyên điểm, khác nhau chỉ là ở chỗ bao nhiêu, nhiều có thể lập tức cung cấp mấy ngàn điểm, ít chỉ có đáng thương mấy điểm, nhưng không chịu nổi mấy chục vạn người to lớn đám người số lượng. Tính gộp lại bắt đầu liền là một món khổng lồ, đáng tiếc, cũng chính là đợt thứ nhất rung động lóa mắt, lại sau này liền càng ngày càng ít. Sauron đoán chừng, như thế một tòa thành thị, liền có thể cho hắn cung cấp siêu quá chục triệu cấp bậc nguyên điểm. Tương đương với, hắn trở thành tòa thành thị này thủ hộ giả, cứu vớt mấy chục vạn người. Tiếp tục như thế, từng tòa thành thị cứu vớt, sớm muộn có một ngày có thể trở thành toàn bộ thế giới chúa tể giả. Thành là chân chính trên ý nghĩa thế giới chi chủ. Đến lúc đó, mấy trăm triệu người trở thành hắn tin đồ. Mỗi ngày cung cấp nguyên điểm số lượng đều hội cực lớn đến một cái tột đỉnh tình trạng. Mà hắn vừa lúc có thể bằng vào nguyên điểm tới tu bổ tổn hại thiên võng. Ngăn cản mộng cảnh thâm nguyên thôn phệ, đem một cái thế giới xem như ta lãnh địa. Như thế ngẫm lại tựa hồ cũng là rất kích thích. Sauron quét mắt phía dưới y nguyên quỳ rạp xuống. Đất rất nhiều tin đồ. Hắn cũng không tiếp tục nói chút cái gì. Lúc trước không thể tưởng tượng nổi kinh khủng hành động vĩ đại. Đã nghiền ép bất luận cái gì diễn thuyết lý do thoái thác. Thân là thần, nên duy trì uy nghiêm cùng thần bí. Cái này mới là một tôn thần phải có bức cách. Tùy ý nói chuyện hứa hẹn, ngược lại sẽ tự mình chủ động tổn thất uy nghiêm. Sauron đứng tại đỏ đỉnh đầu rồng, lơ lửng ở trên vòm trời. Vô tận uy thế quét sạch bao phủ cả tòa thành thị. Tất cả mọi người đều một mặt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên hắn. Hiện tại hắn giật mình biến thành chân chính thần, mà tại trong đầu hắn đã đang tiến hành một trận nghiêng trời lệch đất thuế biến. Nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi là lúc trước thiên võng hiệp trợ hắn dẫn lưu rất nhiều to lớn tin đồ cầu nguyện tin tức về sau. Vậy mà tạo thành một viên màu sắc rực rỡ tinh thạch. Một viên thần cách. Không, nói cho đúng, cái này là một cái nhìn thập phần hư ảo thần cách. Càng hẳn là gọi là giả lập thần cách. Đây coi như là thiên võng sáng lập thần cách. Để Sauron càng phát ra sợ hãi thán phục tại thiên võng chỗ kinh khủng. Liền chân thần thiết yếu thần cách đều có thể tùy ý sáng lập ra. Có lẽ ở tại trưởng khống giả toàn thịnh thời kỳ, thật có thể nhất niệm đồ thân. Không chỉ là cái này mai giả lập thần cách, Sauron còn cảm ứng rõ ràng đến sinh mệnh mình cùng linh hồn đã từng bước bắt đầu thăng hoa ngưng tụ, giống là phải bị nhóm lửa nóng bỏng. Hắn đánh giá, cái này rất có thể là nhóm lửa thần hỏa phong thần biểu tượng. Nhưng bây giờ hắn đẳng cấp thật sự là quá thấp. Liền truyền kỳ cũng chưa tới, căn bản không có tư cách nhóm lửa thần hỏa. Một khi cưỡng ép nhóm lửa, nhất định sẽ để cho linh hồn hắn cùng sinh mệnh hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Truyền kỳ a, xem ra vẻn vẹn là cứu vớt như thế một cái thành nhỏ thì vẫn là không có cách nào trong nháy mắt hoàn thành trên bản chất thuế biến. Sauron đối với cái này cũng có chút khó khăn. Hắn cuối cùng không có lão sư dẫn đường, cũng không biết truyền kỳ rất nhiều yếu điểm. Truyền kỳ, cái này là nhân loại lần thứ nhất trên bản chất thuế biến. Trở thành triệt triệt để siêu phàm sinh vật, cũng có thể xưng là ma pháp sinh vật, cũng chính là không cần phàm nhân hô hấp ăn uống đều có thể cưỡng ép sinh tồn được. Đợi đến phong vương sau, chính là lần thứ hai bản chất thuế biến. Trở thành thần một loại thuế biến. Hiện tại hắn mượn nhờ thiên võng có thể tùy tiện diệt sát phổ thông truyền kỳ cường giả. Nhưng hắn trên bản chất vẫn là một phàm nhân, y nguyên cần hô hấp ăn uống. Sauron ở chỗ này chờ đợi một ngày thời gian, tại kỳ dị nào đó tác động dưới, dự định một đường bắc thượng tiến về đế đô Lorenzas. Loại này tác động tương đương thần bí, phảng phất chỉ muốn đi trước đế đô, liền có thể dễ như trở bàn tay tấn thăng truyền kỳ. Rõ ràng, đây rõ ràng là thế giới ý thức trong cõi U Minh chỉ dẫn. Đế đô vậy sắp gặp tai họa ngập đầu. Lorenzas là đế quốc thành thị lớn thứ nhất, có mấy triệu nhân khẩu, mấy trăm năm phát triển, để trong này đã vô tiền khoáng hậu phồn vinh. Vô số người đều khát vọng tiến vào đế đô, hưởng thụ loại này phồn vinh sinh hoạt. So sánh dưới, cho dù là vô đông thành đều giống như một cái nông thôn thổ lão mạo. Tất cả thế lực đều ở nơi này tụ tập, rất nhiều đại gia tộc, bảy đại giáo hội tổng thần điện, liệt ma nhân công hội tổng bộ các loại. Có thể nói, đây chính là toàn bộ thế giới trong nhân loại, cũng là toàn bộ thế giới vận mệnh hội tụ chi địa. Trọng yếu như vậy thành thị, một khi bị công hãm, trên cơ bản mang ý nghĩa thế giới đi hướng diệt vong. Không chỉ là Sauron, tất cả cường giả đều trong cõi U Minh tiếp nhận loại này chỉ dẫn. Vô số người bắt đầu tranh nhau chen lấn chạy tới đế đô, mong muốn tham dự trận này vô tiền khoáng hậu chiến tranh. Tàn khốc chiến tranh, nhất định vô số người đều đem vẫn lạc, nhưng vậy mang ý nghĩa, càng nhiều anh hùng hoành không xuất thế, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vực sâu Hồng Long đã khôi phục nguyên bản truyền kỳ cao giai thực lực. Lúc phi hành có thể tùy tiện xé rách không gian xuyên toa. Tại ngắn ngủi trong một ngày đã tới đế đô, Sauron đứng tại hơn vạn mét, không trung, quan sát phía dưới to lớn thành thị. Từ trên trời đến xem, tòa thành thị này đã có mấy điểm hiện đại hóa đại đô thị phong cách. Cả tòa thành thị quy hoạch tương đương nghiêm cẩn, từng đầu đại lộ nối thẳng bốn phương tám hướng, đem thành thị phác phác thảo thảo chia làm từng cái khu vực. Trực quan bên trên cảm thụ, rất như là kiếp trước tòa kia Tử Cấm Thành, nhưng so với càng hùng vĩ hơn. Đế đô chia làm tam đại chủ yếu khu vực, theo thứ tự là Hoàng Cung, Nội Thành cùng Ngoại Thành. Hoàng Cung, tên như ý nghĩa liền là đế vương cùng rất nhiều hoàng tộc người ở lại địa phương. Nội thành chủ yếu là rất nhiều đại quý tộc, đại gia tộc ở lại địa phương. So sánh dưới, bảy đại giáo hội tổng điện ngược lại là phân bố tại ngoại thành. Bọn hắn cuối cùng cần phải tiếp nhận tin đồ cúng bái. Thân tại nội thành bên trong, mỗi lần tiến vào đều cần giao nạp nhất định tiền tài. Đối với người bình thường tới nói cực kỳ xa xỉ, từ trên bầu trời quan sát, có thể nhìn thấy mỗi một tòa thần điện đều có không thua gì hoàng cung huy hoàng tráng lệ. Quân quyền thần thụ, liền đế vương lên ngôi đều nhất định muốn Thái Dương thần điện giáo hoàng xuất thủ. Mặt khác, sáu đại giáo hội liên hợp trình diện, cái thế giới này thần quyền hoàn toàn áp đảo quân quyền phía trên. Để Sauron đều vì bọn hắn cảm thấy vô tận bi ai. Thân là đường đường đế vương, nhưng lại không thể không quỳ rạp xuống giáo hội dưới chân. Loại này đế vương nên được vậy quá mức biệt khuất. Ngoại trừ tráng lệ huy hoàng thần điện kiến trúc bên ngoài, nhất làm cho Sauron kinh hãi là cái này bảy đại thần điện bên trong ngưng tụ to lớn tín ngưỡng chi lực. Tại hắn cảm ứng bên trong, mỗi một tòa thần điện hạch tâm đều có phảng phất như mặt trời chói lóa mắt tín ngưỡng chi lực. Hắn tính ra, mỗi một tòa thần điện có thể đạt được nguyên điểm số lượng, đều lại so với hắn nhiều ngày trôi qua như vậy thu sạch lấy được còn nhiều hơn rất nhiều. Cái này chút chung quy là một cái giáo hội mấy trăm năm tích lũy. Thậm chí tại phía xa đế quốc sáng lập mới bắt đầu, cái này chút thần điện liền đã xuất hiện, lịch sử vượt qua ngàn năm thời gian, lại tại đế quốc hưng thịnh lúc, đồng dạng cùng đi theo hướng về phía phồn vinh, hưởng thụ lấy toàn bộ đế quốc ước vạn con dân cung phụng cúng bái. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người, ngàn dặm xa xôi từ xa xôi chi địa chạy tới, mong muốn khoảng cách gần cúng bái thánh điện. Đây chính là bảy đại giáo hội thánh thành. Cùng kiếp trước loại kia triều thánh con đường không còn hai loại. Bởi vì văn minh lạc hậu mà lộ ra càng thêm cuồng nhiệt thành kính. Nhiều đời người, vô luận nam nữ già trẻ, tất cả cuồng nhiệt tín đồ, đều khát vọng tự mình đi một bản triều thánh con đường. Tiến về thánh thành cúng bái chí cao vô thượng thần, cầu thần không bằng cầu mình. Đây là Sauron thờ phụng nguyên tắc. Nhưng hắn cũng không hội xem thường những người này, bởi vì tuyệt đại bộ phận người trung quy là người bình thường. Không có giống hắn dạng này kỳ ngộ, càng không có hắn dạng này thực lực. Đối bọn họ tới nói, đem hy vọng ký thác tại tín ngưỡng bên trên, ngược lại là trèo chống bọn hắn độ qua cực khổ tâm linh trụ cột. Hắn vừa đuổi tới đế đô phụ cận, đã thấy một cỗ trùng thiên khí tức hủy diệt xuất hiện. Bốn phương tám hướng không gian vỡ vụn, từng tòa to lớn vô cùng triệu hoán pháp trận xuất hiện. Lít nhà lít nhít ác ma từ chen chúc mà ra, vẻn vẹn là tùy ý thoáng nhìn, liền có thể nhìn thấy vượt qua 10 chi ác ma quân đoàn giáng lâm. Đây chỉ là tiên phong, còn không biết có bao nhiêu ác ma quân đoàn đem hội chen chúc mà tới. Tối trung cực thu hoạch đã bắt đầu, tòa này ấy đế đô, tòa này ấy nhân loại văn minh sáng chói chi hoa. Đồng dạng là ma thần khát vọng nhất thu hoạch to lớn trái cây. Từng tòa to lớn phù văn pháp trận lóng lánh. Toàn bộ đế đô đã bị đánh tạo thành vô địch cứ điểm. Từ đó hiện ra lít nha lít nhít cường hãn bóng dáng. Trên tường thành nhấc lên từng mai hỏa thần pháo. Còn có rất nhiều vừa mới nghiên cứu chế tạo mà ra. Còn không có triệt để đại quy mô sinh sản người máy hơi nước. Nói thật, lại cho đế quốc 100 năm, không, chỉ cần 50 năm, phi tốc phát triển khoa học kỹ thuật, đem sẽ để cho quân đế quốc đội sức chiến đấu lại lần nữa cuồng bạo tăng lên mấy lần. Cho đến lúc đó, ngoại trừ truyền kỳ cấp ác ma, phổ thông ác ma đem sẽ bị người bình thường tùy ý đổ sát. Từ tiền thế phát triển tiến trình liền có thể nhìn ra. Một khi bộc phát cách mạng công nghiệp, nhất là một cái đại nhất thống đế quốc bộc phát về sau. Toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật đem hội nghênh tới một lần bay vọt thức tăng lên. Nhưng mà, rất nhiều ma thần vừa lúc cắm ở dạng này thời gian điểm bên trên. Tại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật sắp bạo phát thời điểm. Đoạt xuống tay trước, nhấc lên diệt vong đại mạc. Hiển nhiên. Đó cũng không phải trùng hợp, mà là thiết kế tỉ mỉ kết quả tốt. Đối với ma thần tới nói, nhân loại trăm năm trên thực tế bất quá là ngủ một giấc công phu. Căn bản không đáng nhắc tới. Đế đô chung quanh bao phủ một loại to lớn phòng ngự bình chướng. Thiên võng hạch tâm đang đứng ở nơi này. Đế quốc điều động thiên võng sở hữu quyền hạn, triệt để đem nơi này chế tạo thành vô địch cứ điểm. Liền sau rông mong muốn cướp đoạt nơi này thiên võng quyền hạn. Đều không thể làm đến. Sau rông bản muốn tiếp tục tới gần. Nhưng mà bầu trời đồng dạng không an toàn. Từng đầu thứ ma từ trên bầu trời bay tới. Để hắn không thể không triệt thoái phía sau. Thứ ma là một loại có loại người thân thể. Nhưng mọc ra kền kền đầu cùng cường tráng cánh chim ác ma. Bọn chúng thành quần kết đội bay lượn ở trên bầu trời. Ép căn liền không nhìn vực sâu hồng long uy áp. Chen chúc mà đến. Hiển nhiên, bọn chúng cảm ứng được hồng long trên thân sau rông khí tức. Hắn cuối cùng là một cái nhân loại. Vậy là đối phương rảo sát mục tiêu. Cái này khiến hắn không thể không lui lại. Dù là thực lực cường đại tới đâu. Vậy không có khả năng một mình đối kháng như thế đông đảo ác ma. Huống chi, một khi lâm vào rằng co bên trong, rất dễ dàng rước lấy truyền kỳ ác ma, thậm chí là ma thần xuất thủ. Tại hắn tránh né thời điểm, phía dưới chiến tranh đã bộc phát, từng tái cưỡi sư thú, thiên mã các loại đặc thù phi hành tọa kỵ nhân loại. Cùng vô số đồng dạng phi hành bên trong ác ma triển khai huyết tinh chém giết. Cùng lúc đó, trên tường thành vô số hỏa thần pháo. Vậy đồng thời bộc phát ra gầm thét. Bên ngoài mặt đất ầm ầm rung động. Vô số ác ma hội tụ thành vô cùng to lớn màu đen thủy triều. Mãnh liệt nhào về phía đế đô. Tại cái này chút đại quân ác ma bên trong. Có hai chữ số chiến tranh cự thú. Chiến tranh cự thú, cũng chính là lúc trước Sauron diệt sát đầu kia truyền kỳ ác ma. Một loại thân cao 100m, thân dài 200m, cùng loại với tê giác như thế kinh khủng ác ma. Có thể dễ như trở bàn tay đụng nát bất luận cái gì tường thành phòng ngự. Nhân loại tự nhiên không có khả năng nhìn xem bọn chúng công kích tới.